Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, nụ hôn đầu tiên hiến cho quỷ. Đợi không được 10 phút, cục diện đáng buồn dường như sôi giống nhau, bọt nước lềnh bềnh, có cao hơn một thước, phải ra khỏi đến, các ngươi lui ra phía sau. Diệp Thiếu Dương lui lại 2 bước, rút ra cây táo mộc kiếm. Kiếm gỗ đào bắt quỷ, cây táo mộc kiếm hàng yêu. Hơn nữa thanh kiếm này là 33 năm xanh bị thiên lôi đập tới cây táo mộc. Có cường đại linh tính, toán là một kiện đạo môn chí bảo. Mã cùng thiếu nữ khẩn trương lui lại đến 20 mét có hơn. Vốn định lui xa hơn một, nhưng lại sợ khác địa phương cũng có quỷ. Vẫn là rời Diệp Thiếu Dương gần một được. Phía trước từng trải. Triệt để nảy sinh cái mới bọn họ thế giới quan. Hiện tại đang nhìn cái gì địa phương đều cảm thấy có quỷ. Phịch một tiếng, một vật từ trong nước bắn ra đến. Lấy phủ nằm úp sấp tư thế rơi vào bên bờ. Ba người chăm chú nhìn lại, nhưng thấy một cái bạch hoa hoa thân thể. Cả người phù thủng, da chóc thịt bong, dưới da mặt có hoạt động nổi mụt. Dường như có vật gì ở bên trong bò. Một đầu rối tung tóc dài, quấn quýt thành một luồng, giống xà giống nhau vặn vẹo, gương mặt càng là không thể xem, lưỡng chỉ con mắt một con khô quát, một con không có mí mắt, bóng bàn lớn nhãn cầu bị một ít huyết quản hợp với, rũ xuống con mắt bên ngoài, có thể là thời gian dài bị thủy ngâm nguyên nhân, khuôn mặt nửa trên không có nhục thân. Lộ ra đầu khớp xương cùng bạch hoa hoa lợi. Cái này tướng mạo tốt đẹp, đã không thể dùng khủng bố để hình dung. Thiếu nữ con mắt đảo một vòng, ngay cả thét chói tai đều thiếu, trực tiếp đã bất tỉnh. Mã trước khi ở túc xá gặp quá một con nữ quỷ, tuy là không có cái này khủng bố, nhưng tốt xấu từng có chăn đệm. Không có tại chỗ đã bất tỉnh, ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng đem thiếu nữ cứu tỉnh. Hai người rúc vào một chỗ, ôm cực lớn sợ hãi nhìn không ngừng hướng Diệp Thiếu Dương đến gần Thủy Thi. Thủy Thi không phải đi, mà là bò, nó không có hai chân, giữa hai đùi có lưỡng đạo chỉnh tề vết thương, nhìn qua như là hai chân bị người chặt đứt, một cây rất to xích sắt buộc ở ngang hông của nó. Xích sắt một đầu khác ở dưới nước, cũng không biết dài bao nhiêu. Nó dùng lưỡng cái cánh tay chống đỡ địa, hướng Diệp Thiếu Dương leo đi. Diệp Thiếu Dương vẫn không nhúc nhích. Diệp Tử, ngươi bị sợ ngốc sao? Mau ra tay a! Diệp Thiếu Dương đương nhiên sẽ không bị Thủy Thi hù được. Lại xấu xí quỷ quái trong mắt hắn, cũng không có khác nhau mấy. Hắn đang quan sát trói lên Thủy Thi ngang hông xích sắt, mơ hồ cảm giác được mặt trên có một tia pháp khí khí tức. Nếu như không có ngoài ý muốn, chặt đứt Thủy Thi hai chân cùng dùng xích sắt đem buộc lại là cùng một người. Chẳng lẽ là pháp sư? Vậy tại sao không trực tiếp diệt nó? Trong giây lát cảm thấy trên đùi tê dần, cúi đầu nhìn lại, một chòm tóc cuốn lấy mắt cá chân. Đang dùng lực nắm chặt, Diệp Thiếu Dương tay nâng kiếm rơi, chặt đứt tóc lúc, một cổ khói trắng toát ra, Thủy Thi hú lên quái dị, nhúc nhích tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn, thừa dịp Diệp Thiếu Dương không có chú ý, ôm cổ chân trái của hắn, há mồm liền gặm, Diệp Thiếu Dương vội vàng rút ra chân rút ra, giày lại bị nó ôm lấy, cắn lấy trong miệng. Rất trọng khẩu vị a. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, huy kiếm xông lên, Thủy Thi thả cỡi dày, một đôi khô cốt vậy thủ, nắm cây táo mộc kiếm, hai tay lập tức dường như bị nướng chín giống nhau, tí tách rung động, chất lỏng màu đen không ngừng từ giữa kẽ tay nhỏ giọt xuống. Thủy Thi nói chuyện giống to hơn, dưới ánh trăng, có thể thấy nàng căn bản không có đầu lưỡi. Trong cổ họng một con lại làm thịt lại dáng dấp bạch trùng tử. Dài một đôi ngao nha. Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Hắn không có bị hù dọa. Thế nhưng bị ác tâm đến. Thủy Ti không để ý đau đớn, đem cây táo mộc kiếm hướng cùng với chính mình càng kéo càng gần. Diệp Thiếu Dương có chút kinh ngạc, nó cư nhiên có thể cùng pháp khí đối kháng, ít nhất là 100 năm tu vi. Lập tức trống không tay phải bóp cái pháp quyết, đang muốn hướng nó trên mặt phách, đột nhiên chợt chân một cái, dường như bị cái gì kéo một cái, ngửa mặt té ngã, cúi người vừa nhìn, không được. Thủy Thi một chòm tóc quấn tại chính mình trên đùi, dường như xà giống nhau, vòng vo hướng mình trên thân bò tới, càng nhiều hơn tóc lục tục đưa tới, không đến mấy giây, liền đem cả người hắn che kín, dùng sức hướng trên người mình lôi kéo, vì vậy một người một xác, nữ trên nam dưới, chặt dính chặt vào nhau, tóc dài một vòng từ trên người bọn họ vòng qua. Dường như kén tầm giống nhau càng khỏa càng lớn, hoàn toàn nhìn không thấy tình huống bên trong. Không thể nào, cái này Thủy Thi chẳng lẽ muốn cường bạo Diệp Tử. Mã Mục trừng khẩu ngốc, xông Diệp Thiếu Dương lớn tiếng kêu. Diệp Tử chịu đựng, nhất định phải bảo vệ cho trinh tiết. Đánh bại nó, quay đầu ta cho ngươi tìm một cô em xinh đẹp hư thân. Cảm thụ được Thủy Thi nhớ nhớp dính hồ hồ thân thể, Diệp Thiếu Dương cũng vô cùng khó chịu. Hết lần này tới lần khác Thủy Thi lại đem đầu lại gần, há mồm ra, lộ ra con kia màu trắng trùng tử. Diệp Thiếu Dương chán ghét muốn ói, trong lòng minh bạch, Thủy Thi không phải muốn đích thân mình, nó muốn không phải là của mình trinh tiết, mà là của mình mệnh. Một khi bị trong miệng nó thi trùng cắn được, thiên sư cũng treo, thế nhưng toàn thân cao thấp không thể động, coi như mình có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không xử ra được. Trừ phi, toán, là bảo mệnh, nụ hôn đầu tiên lão tử không được. Nhất ngoan tâm, cắn chót lưỡi, chủ động dán lên Thủy Thi miệng, đem một hơi đầu lưỡi huyết phun vào trong miệng của nó. Đầu lưỡi huyết có khả năng nhất trừ tà, Diệp Thiếu Dương lại là thiên sư, linh tính càng mạnh 3 phần. Giống, Thủy Thi một tiếng thân, ngâm, cả người run rẩy. Mã ở bên ngoài nhìn mục trừng khẩu ngốc, lẩm bẩm nói, cao, chiều, phịch một tiếng, tóc dài nổ tung, kế tiếp đứt từng khúc. Thủy Thi bước hướng về phía trước, dao động bay lên. Diệp Thiếu Dương lau một cái miệng, tốc độ nhanh nhất đứng dậy, trong miệng cao giọng thì thầm, mặt trời lặn cát rõ ràng, thiên địa quay xe, càn khôn vô cực, đạo pháp vô biên, mặt trời lặn cát ngày mai quay xe. Mở thiên chú, chính là Mao Sơn mạnh nhất chú văn một trong, chỉ có thiên sư vị pháp sư mới có thể khống chế. Tiêu hao pháp lực vĩ đại, vốn có lấy Diệp Thiếu Dương tu vi, sát một con Thủy Thi còn không dùng được mạnh như vậy chú văn. Chỉ vì cái này Thủy Thi đoạt nụ hôn đầu của hắn, tuyệt không thể để cho nó lại tồn tại, tuyệt không có thể. Cây táo trên mộc kiếm hiện lên một đạo thanh quang, đâm vào Thủy Thi hầu. Diệp Thiếu Dương quát to một tiếng, phá, oanh một tiếng, Thủy Thi vân thể nổ tung, vô số thịt nát rơi tràn đầy đầy đất. Diệp Thiếu Dương lau một cái miệng, hắn muốn hủy diệt, chính là như vậy. Hơn nữa ngày, Mã cùng thiếu nữ mới hồi phục tinh thần lại, rõ ràng Bạch Thủy Thi đã chết, từ trên gò đất đi xuống. Mã giơ ngón tay cái lên, Diệp Tử, nghiêu bức a, nơi đây lợi hại quỷ lập tức giết chết, mới vừa rồi bị nó khốn trụ được thời điểm, ta còn tưởng rằng ngươi không được. Đúng, ngươi lúc đó đối với nó làm cái gì? Làm sao lập tức liền đem nó đánh bay? Không cho phép hỏi. Diệp Thiếu Dương hoành hắn liếc mắt. Mới vừa rồi mũ nồi phát trong trận phát sinh sự tình, là hắn suốt đời thê thảm nhất nhục nhã hồi ức. Mã xem hắn sắc mặt trở nên hồng, trong lòng lộp bộp một cái. Lẽ nào Diệp Tử trước khi thực sự bị Thủy Thi gì đó thi triển ra thiên chú, tiêu hao rất lớn pháp lực. Diệp Thiếu Dương khoanh chân ngồi xuống, nhắm lại con mắt, dùng Mao Sơn dưỡng khí thuật hồi khí một chu thiên, cảm giác nhiều mới đứng lên, cúi đầu nhìn lại, đầy đất thịt nát, đã hóa thành nùng huyết, thấm xuống dưới đất. Diệp Thiếu Dương nhặt lên sợi xích sắt, dùng sức hướng ra phía ngoài túm, có nữa dài hơn 10 thước, liền chấm dứt. Phùng ở trước mắt chăm chú nghiên cứu một phen, lẩm bẩm nói, đây là huyền sắt chế tạo pháp khí, thật đúng là pháp sư làm. Pháp sư, với ngươi giống nhau biết bắt quỷ. Mã kinh ngạc, vậy tại sao chỉ là đem thủy thi khóa, không có giết chết nó? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, mục đích của hắn không phải giết nó, mà là nuôi nó. 13. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.